Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2948, ta. Cân nhắc một chút, song tu, đối với người nào đều có chỗ tốt, lão hắc căn bản đều có thể xác định, một khi song tu, hai người cảnh giới đều đưa có một cái lớn vượt qua. Hoa Thiên Hy có thể đột phá đến vô thượng đại đế, mà Dịch Tiểu Phi cũng có thể thuận lợi đột phá đến đại đế. Dịch Tiểu Phi một khi đột phá đến đại đế, một cái đại cảnh giới vượt qua, ở chiến lược thượng tướng có một người vô cùng là rõ ràng tăng vọt. Một điểm này, từ đột phá đế quân thời điểm, cũng đã biểu hiện qua, một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Ta đi tìm nàng lý luận. Lão hắc giận, hết thảy đều phải đem đạo lý. Dẫu sao Bách Vương Điện để mắt tới là Hoa Thiên Hy, mà không phải là bọn họ. Theo lý thuyết, hẳn là Hoa Thiên Hy xin song tu mới đúng a. Dịch Tiểu Phi mới vừa muốn nói điều gì, lão hắc liền trực tiếp tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong không gian. 1, 2, 3. Dịch Tiểu Phi đếm, làm phải kể tới đến 4 thời điểm, lão hắc bóng người từ Thiên Táng Bảo Tháp không gian bên trong bị đánh ra. CMN, nữ nhân ngu xuẩn, đều phải chết, vậy không vui một chút, cũng không biết người nghĩ như thế nào. Lão hắc hùng hùng hổ hổ, là trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, căn bản không có nói có thể. Thằng nhóc thúi, ngươi cười cái gì? Thấy Dịch Tiểu Phi ngược lại đang cười, lão hắc trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt. Không việc gì, ta cũng biết ngươi biết là cái kết quả này. Biết, ngươi hoàn không nhắc nhở ta. Đau chết lão tử, nữ nhân này ra tay quái tàn nhẫn. Bất qua nữ nhân này, lão tử thì phải mắng ngu xuẩn. Thân thể liền trọng yếu như vậy sao? Nếu là không cho ngươi rơi vào Bách Vương Điện trên tay, nàng cho rằng nàng có thể gìn giữ thân thể sao? Hừ, có thể ngậm miệng sao? Một đạo bóng đẹp xuất hiện, là từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong đi ra ngoài Hoa Thiên Hy. Hoa Thiên Hy xuất hiện, cầm lão hắc sợ hết hồn, đều lộ ra bản năng, ngào ngào ngào kêu kêu liền mấy tiếng, sau đó liền chạy chạy đến Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ta là nói thật, thế nào? Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng bị che chở, lão hắc lộ ra đầu, ở nói một tiếng. Hoa Thiên Hy lần nữa trợn mắt nhìn lão hắc một mắt, nàng rõ ràng mình rơi vào Bách Vương Điện trên tay kết quả đem sẽ thê thảm. Nàng bây giờ không có hoàn thành mình sứ mạng, cũng không phải là không muốn phải chết, mà là không thể chết. Chỉ cần nàng hoàn thành phải làm sự việc, chết đối với Hoa Thiên Hy mà nói, căn bản không coi vào đâu. Đây đã là một loại chấp niệm. Ta cân nhắc một chút, mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt. Cái nhìn này nhìn tới, trong mắt có quá nhiều tâm trạng, tương đối phức tạp. Một câu nói này mở miệng sau đó, Hoa Thiên Hy lần nữa tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi rất là bất ngờ, Hoa Thiên Hy sẽ lên tiếng như vậy. Lão hắc cũng ở đây Dịch Tiểu Phi sau lưng, nháy mắt một cái, nhìn một chút xem, người phụ nữ chính là như vậy bước ra. Thằng nhóc thúi, có triển vọng à? Ha ha ha, lão hắc cười lên. Thằng nhóc thúi, ngươi có thể tắm trắng thân thể, đây chính là bố đây công lao. Ta công lao, một khi thành công, đạt được Hoa Thiên Hy chính là Dịch Tiểu Phi. Có thể lão hắc tựa hồ so Dịch Tiểu Phi còn vui vẻ hơn và hưng phấn. Một cái sức lực nhảy nhót đứng lên, chỉ là ở nhảy nhót, kêu to bên trong, một cái mãnh sức lực, khạc ra không thiếu máu. Mẹ kiếp, cái này nữ nhân ngu xuẩn ra tay nặng như vậy, lão tử cũng hộp máu. Lão hắc lần nữa mắng mắng liệt liệt, sau đó bắt đầu uống đan dược. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chỉ là nội tâm bên trong, chẳng biết tại sao, ngược lại là mong đợi Hoa Thiên Hy cuối cùng câu trả lời. Dù sao lấy mình bây giờ tình huống, thân xác mặc dù đã thành vô thượng đại đế, có thể trong cảnh giới liền đại đế cũng không có đột phá. Đang đột phá đại đế lên, Dịch Tiểu Phi quá khó khăn, mà đặt ở trước mắt cơ hội, quả thật chỉ có một, đó chính là vào Hoa Thiên Hy song tu. Chỉ có song tu mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi thành công đột phá đến đại đế. Một khi đột phá đại đế, đối mặt Bách Vương Điện, mặc dù không dám cam đoan có sức đánh một trận, đó cũng coi là nhiều càng nhiều hơn cơ hội bảo toàn mình vào Hoa Thiên Hy, tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp Hoa Thiên Hy, ở bên trong thiết lập hạ trận pháp cấm chế. Dù là đây là Dịch Tiểu Phi không gian thần vật, cũng không cách nào ở cái này trận pháp cấm chế bên trong theo dõi đến Hoa Thiên Hy nhất cử nhất động. Dĩ nhiên nếu là Dịch Tiểu Phi cưỡng ép, vậy là có thể làm được. Chỉ là Hoa Thiên Hy biết, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không như vậy làm. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Hoa Thiên Hy trên tay phải trôi lơ lửng đi ra một khối trông rất sống động hình người ngọc điêu nặn. Đây là một cái người phụ nữ, một cái quá mức qua Hoa Thiên Hy người phụ nữ. Vuốt ve, Hoa Thiên Hy mắt đẹp từ từ ướt át, khóe mắt rất nhanh có nước mắt rơi xuống. Đầu óc bên trong xuất hiện nhớ lại, theo vậy nhớ lại, Hoa Thiên Hy lộ ra hướng tới. Chỉ là cuối cùng nhớ lại bên trong xuất hiện màu máu, để cho Hoa Thiên Hy thân thể mềm mại run rẩy, chính là trận chiến ấy, để cho băng thần tộc hoàn toàn ở vạn thần giới cơ hồ diệt tộc. Bách Vương Điện ra tay, là đuổi tận giết tuyệt. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Băng thần tộc sẽ lần nữa ở vạn thần giới nêu cao tên tuổi, trở về đến đỉnh cấp. Hoa Thiên Hy ánh mắt bên trong đã có vẻ điên cuồng. Hết thảy thì phải dựa vào tại băng thần tộc lưu lại bảo tàng. Đây cũng là băng thần tộc đáng sợ địa phương, là nhất đỉnh cấp thời kỳ cường thịnh, liền bố trí đi thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa một ngày kia băng thần tộc tiêu diệt, liền có thể có Đông Sơn tái khởi vốn, thoáng một cái ở trên đảo. Hơn nửa năm trôi qua, hơn nửa năm này, ở chung quanh đảo ngược lại là không có xuất hiện bất kỳ Bách Vương Điện tu sĩ tung tích. Có thể gặp Bách Vương Điện, muốn ở tinh thần hải vực tìm được bên này, vẫn là có không thiếu khó khăn. Hơn nửa năm, thời gian không các người à, cái này nữ nhân ngu xuẩn cân nhắc phải bao lâu à. Lề mề quả nhiên là người phụ nữ. Sớm một chút đồng ý, sớm một chút liền có thể đột phá à. Lão Hắc và Dịch Tiểu Phi đoạn này thời gian một mực lưu ý hòn đảo ra động tĩnh. Dịch Tiểu Phi hoàn phái ra không ít phệ thần huyết bức. Thằng nhóc thúi, ngươi còn nắm chắc mình đột phá sao? Nếu là có cơ hội, mình đánh vào một chút, tỉnh cùng người phụ nữ này. Một khi ngươi đột phá, đến lúc đó nữ nhân này muốn song tu, chúng ta còn không cho. Hì hì, còn muốn, sẽ để cho nàng xin ngươi. Theo ngươi, ta đại đế cảnh, đột phá lại nói dễ vậy sao? Hiện tại tốt nhất phỏng đoán, cũng chỉ liền thành cơ hội thôi. Cơ hồ là không có thể đột phá. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn là có tự biết rõ. Nội tình quá mạnh mẽ. Ai kêu ngươi thằng nhóc này như vậy biến thái? Nếu là những thứ khác đế quân cảnh, có ngươi tài nguyên, đều có thể đột phá chừng trăm cái đại đế. Lão Hắc liếc Dịch Tiểu Phi một mắt, có động tĩnh, mới vừa muốn nói điều gì Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi một bên. Đây là nhẫn không gian bên trong, tiểu huyết phản ứng cho Dịch Tiểu Phi là phái ra đi phệ thần huyết bức bị giết. Mà giết phệ thần huyết bức cũng không phải là tinh thần hải thú, mà là tu sĩ. Những tu sĩ này cực lớn có thể là Bách Vương Điện cường giả. Lâu như vậy, quả nhiên hay là để cho đối phương tìm được bên này. Tin tức này cũng không phải là điểm tốt. Lấy tiểu huyết nhắc nhở tới xem, sợ rằng rất nhanh là có thể đến cái này một tòa hòn đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-tsi-nối-ta-nối-toang-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.